Cùng với đóa hoa trên tay cô kiểu diễm động lòng người, bên cạnh bông hoa anh trầu phay màu tím là một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.